Chương 183, cười trên sự đau khổ của người khác cả gù dạ. Đột nhiên xuất hiện tự nhiên năng lượng để cả gù dạ con mắt đột nhiên co rút nhanh lên. Ngươi tại sao phải giúp ta sụt sủ kỳ hạ mù dạ cả gù dạ thả xuống hai tay, không ngừng điều động trả cờ dạ cùng tự nhiên năng lượng đến tu bổ chính mình cái kia tàn tạ đồng thời rơi vào thân thể trọng thương. Cả gù dạ rất khó hiểu tại sao sụt sủ kỳ hạ mù dạ muốn ra tay giúp đỡ Na Nở Dê. Dù sao Nga Nở năm trước đây vẫn là người này đem mình phong ấn. Sụt sù kỳ hạ mù dạ nghe vậy sau, trên mặt hiện ra một vệt quỷ dị vẻ mặt, ngữ khí quái dị nói đến, ta là tới tìm ngươi nói chuyện hợp tác vì lẽ đó trợ giúp ngươi trở ngại xạ tổ dạy ổ sù kẻ cũng coi như là một loại nói chuyện hợp tác thẻ đánh bạc đi dù sao chỉ cần tên kia hạ xuống. Mặc dù là hai người chúng ta đều có tử vong nguy hiểm cả gù dạ nghe vậy sau trên mặt hiện ra một vệt uy nghiêm đáng sợ sắc khí. Khủng bố trả cờ dạ trực tiếp do thân thể nàng bên trong chút xuống mà ra, cho sụt sù kỳ hạ mù dạ tạo. Thành rất lớn cảm giác ngột ngạt. Sụt sù kỳ hạ mù dạ thấy thế, ánh mắt lóe lên một chút tức giận, nhưng ít ra nâng lên cầu đạo ngọc âm dương gũ đà mạ hóa thành quyền trượng vùng một cái. Cả gũ dạ trên người tỏa ra khủng bố uy thế trong nháy mắt biến mất cùng vô hình. Hừ, ta không cần bất luận người nào trợ giúp ta một người liền đầy đủ giải quyết xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cả gù dạ khắp khuôn mặt là tự kiêu. Nói đúng lắm, mẫu thân đại nhân nhưng là thế giới này người mạnh nhất, căn bản không cần cùng với những cái khác người liên thủ trốn ở cả gù dạ trong tay háo bờ lách dẹt mở miệng nói. Nhưng sụt sủ kỳ hạ mù dạ nghe vậy sau lại đột nhiên lớn tiếng nở nụ cười. Tiếng cười của hắn trực tiếp kích thích tâm tính kiêu ngạo cả gù dạ. Ngươi muốn chết cả gũ dạ trực tiếp nộ mà ra tay hướng về sụt sủ kỳ hạ mù dạ bay thẳng đến. Hư chẳng lẽ lại sợ ngươi sụt sủ kỳ hạ mù dạ trong đôi mắt ánh sáng lóe lên, khủng bố sức hút trong nháy mắt bạo phát, trực tiếp đem cái kia chính đang cao tốc tới gần cả gũ dạ thô bạo lôi lại đây. Tuy rằng hai người đều là lục đạo cấp bậc cường giả, những này nì rụt cơ bản không thể đối với bọn họ tạo thành tổn thương gì. Thế nhưng một ít phạm vi lớn nỉ rụt còn như vậy trong chiến đấu vẫn như cũ có kỳ diệu. Liên nói thí dụ như thần La Thiên Trinh âm dương xin rèn sẽ cùng vạn tượng thiên dẫn âm dương bằng scan in, thiên ngoại trấn tinh âm dương kẻn gái xin sẩy. Cả gù dạ trực tiếp bị sụt sủ kỳ hạ mù dạ đi đến bên cạnh, chỉ thấy cả gù dạ còn không có gì động tác, sụt sủ kỳ hạ mù dạ cũng đã ma nhờ mẹ vùng về cầu đạo ngọc âm dương gù đa mạ, trực tiếp đem cả gù dạ quét ngang đến trên mặt đất. Thời khắc này, Đa y đi a bụi bằm tung bay. Điếc không sợ súng cả gũ dạ lông tóc không tổn hại từ trên mặt đất đứng lên đến, nhưng trên mặt của nàng nhưng là tràn ngập nổi giận. Ở mẹ nọ mỹ nạ cả gũ dạ trong đôi mắt ánh sáng lóe lên, một loại quỷ dị gợn sóng liền lôi kéo sụt sủ kỳ hạ mù dạ đi đến hàn băng bên trong thế giới. Trong thế giới này tràn ngập gào thét mưa đá, vô số tuyết rơi nát băng trên không trung pháp phối. Sụt sù kỳ hạ mũ giả trực tiếp vận dụng cầu đạo ngọc gâm dương gũ đà mạ đem chính mình bảo vệ ở bên trong, mà cả gũ giả nhưng là trực tiếp đứng thẳng ở mưa đá bên trong thế giới, nhưng này chút mưa đá nhưng rất kỳ dị toàn bộ tách ra Na Nở Dê. Hứ ở mẹ nọ mỹ nạ cả à có điều này có tác dụng đâu sụt sù kỳ hạ mũ giả xem ra phi thường hiểu rõ cả gũ giả chiêu số này. Chỉ thấy sụt sù kỳ hạ mũ giả cầm trong tay cầu đạo ngọc gâm dương gũ đà mạ quyền trượng vùng một cái. Trong thân thể khủng bố trả cờ dạ trong nháy mắt bắt đầu điên cuồng phun trào mà ra. Tiên pháp vạn lửa đốt diệt ngọn lửa màu đỏ thám lập tức liền từ sụt sủ kỳ hạ mù dạ bên người bô cờ lên, trực tiếp đem chu vi những người mưa đá toàn bộ đều đốt cháy vì hơi nước. Hắn ngọn lửa thậm chí đem những người do này mới lực lượng thế giới ngưng tụ mà thành mưa đá cho rằng nhiên liệu bốc cháy lên. Cái kia ngọn lửa màu đỏ thám lập tức liền lẹn đến trên bầu trời. Trực tiếp chiếm cứ này mới hàn băng thế giới một nửa giang sơn. Ngươi cho rằng ta cùng huynh trưởng của ta không nghĩ biện pháp khắc chế năng lực của ngươi à? Chúng ta đã sớm ở phong ấn trước ngươi liền sáng tạo ra có thể khắc chế ngươi năng lực tiên pháp sụt sủ kỳ hạ mù dạ dừng lại một chút, lập tức lại mở miệng nói đến, chịu trách nhiệm những này sáng tạo ra tiên pháp đem ra đối địch khả năng uy lực không đủ, nhưng cũng là có thể song mị khắc chế ngươi năng lực chiêu số cả gũ dạ sắc mặt trong nháy mắt này trực tiếp trơn nên âm tờ giờ âm ở hai người các ngươi cũng. Thật là đối với ta hiểu rõ thấu triệt ta cả gũ dạ không tin tà trực tiếp thôi thúc này mới hàn băng thế giới hàn băng lực lượng công kích sụt sủ kỳ hạ mù dạ. Đều đã nói không có dùng sụt sủ kỳ hạ mù dạ ung dung nở nụ cười. Cái kia từ bốn phương tám hướng lan tràn tới mưa đá trong nháy mắt liền bị sụt sủ kỳ hạ mù dạ tiên pháp thôn phệ. đồng thời ngọn lửa lan đến phạm vi QNZ càng lúc càng lớn. Cả gù giả trong mắt lóe ra một tia kinh hãi, lập tức lạnh lẽo nói đến, vậy ta hay dùng thể thuật để giải quyết ngươi đi. Thời khắc này, toàn bộ hàn băng thế giới lực lượng thế giới lập tức tụ tập đến cả gù giả thân thể bên trong. Chỉ thấy cả gù giả bắt đầu bãi chuyển động thân thể, vô số to lớn quyền ấn liền xuất hiện trên không trung. Những người to lớn quyền ấn bên trong đầy giấy bản mới hàn băng thế giới hàn băng lực lượng, nắm giữ sức mạnh cực kỳ khủng bố. Tsutsuki Hạ Mụ Dạ nhìn thấy tình cảnh này, sắc mặt đột nhiên trơn lên nghiêm nghị lên. Này không phải là đùa giỡn huynh trưởng đại nhân, xem ra chúng ta đã từng mẫu thân đại nhân QNZ khai khiếu A không ở giống như trước yếu đuối như vậy. Tsutsuki Hạ Mụ Dạ trực tiếp bắt đầu xoay tròn trong tay cầu đạo ngọc âm dương gủ đa mạ, đồng thời trực tiếp vận dụng âm dương độn. Tsutsuki Hạ Mụ Dạ âm dương độn nhưng là có sáng tạo vạn vật khủng bố năng lực, vì lẽ đó mặc dù là cả gù dạ sáng tạo ra kinh khủng như thế chiêu số, hắn QNZ vẫn như cũ có biện pháp chống lại. Chỉ thấy vô hình vòng bảo vệ trực tiếp từng tầng xuất hiện ở Tsutsuki Hạ Mụ Dạ diện ngoài, trực tiếp đem hắn 360 độ không góc chết bảo hộ được. Âm dương độn, sang rơi Tsutsuki Hạ Mụ Dạ trên mặt né qua một tia trắng xám. Tựa hồ là một chiêu này âm dương độn sử dụng trả cờ dạ cùng tự nhiên có thể số lượng lớn nhiều duyên cớ. Một cái quỷ dị viên cầu trong nháy mắt xuất hiện ở Tsutsuki Hạ Mụ Dạ trước mặt. Cái này bên trong viên cầu tràn ngập một loại kỳ quái gợn sóng, liền phảng phất là một cái tân sinh hành tinh bình thường. Cả gù dạ nhìn thấy tình cảnh này sắc mặt trong nháy mắt trơn lên càng thêm âm trầm. Không nghĩ tới này ngăn ngắn nga nở năm lúc tiền tốt bên trong. Ngươi dĩ nhiên lại đưa ngươi âm dương độn trở nên mạnh mẽ nhất. Cả gù dạ trước sau quên không được ban đầu bị hai tên Na Y phong ấn sự, nhưng mặc dù là lúc trước, Tsutsuki Hạ Mụ Dạ âm dương độn QNZ không có cường đại đến mức độ này. Chỉ là hơi có tiến bộ mà thôi. Tsutsuki Hạ Mụ Dạ vừa nói xong câu đó sau khi, trên mặt có xuất hiện xuyên vào trong xương bình thường sát ý chết tiệt xạ tổ dạy ổ xú kẻ. Ta nhất định phải đưa ngươi lột ra chóc thịt, ngươi lại dám giết ta. Hồ Nhi huynh trưởng đại nhân, cả gù dạ nhìn thấy trên mặt hắn đột nhiên hiện ra sắc ý, thật giống rõ ràng cái gì như thế. Trên mặt QNZ lưu lộ ra một vệt cười trên sự đau khổ của người khác JNZ như nụ cười. Hạ gọ rổ mổ a, ngươi trung quy vẫn là chết, nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên không phải ta ra tay. Cả gù dạ sâu trong nội tâm không khỏi cảm thán lên. Hắn trước đây là cỡ nào tín nhiệm hắn hai đứa con trai này. Nhưng kết quả hắn hai đứa con trai này nhưng ngược lại đưa nàng phong ấn.